Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 207, về Isaac chuyện xưa. Trang sách, Ingrid, cư nhiên trực tiếp bị ăn sạch sao? Trung Kỳ chấn động, hắn nhất thời toát ra một cái không quá khỏe mạnh ý niệm trong đầu, hơi có chút muốn thượng một tầng. Ác mộng, dùng lục tượng kỳ nhìn xem Ingrid làm thế nào được ăn. Không phải, liền trực tiếp ăn sống sao? Cũng không phải, người này không cần bộ đồ ăn sao? Dường như cũng không hợp lắm. Đây là mệnh vận à, Trung Kỳ thấp giọng lầm bầm. Cảm giác, hắn tựa hồ trực tiếp điều khiển Ingrid mệnh vận. Nhưng liền chân thực thể nghiệm mà nói, hắn nhưng thật giống như lại cái gì cũng không có cải biến. Điều khiển, nhưng lại không có hoàn toàn điều khiển. Hoặc là bảo hoàn toàn không có điều khiển, bởi vì cuối cùng lần kia ném con xúc xác, mới thật sự là quyết định Ingrid vận mạng một con xúc xác. Mà lần kia cũng chính là Trung Kỳ vận khí tốt, hoặc là Ingrid vận khí chênh lệch, tài năng con xúc xác xuất ra tốt như vậy con số. Bởi vì ở lần trước ném con xúc xác, Trung Kỳ đốt sạch chính mình có thể đủ dùng, giá trị tuyệt đối. Hắn trung quy không có khả năng bỏ mặc Ingrid trực tiếp chạy đi. Bất kể như thế nào, tại chuyện kia món, Trung Kỳ cũng phải ngăn cản Ingrid, mà giá lớn chính là, tại chuyện sau đó món luôn, Trung Kỳ liền mất đi điều khiển Ingrid vận mạng tính khả năng. Kỳ thật, Trung Kỳ là hy vọng có thể soát xuất ra chuyện này, để cho vị kia ma vương trực tiếp cầm Ingrid giết chết. Này mới là tốt nhất tình huống. Một khi soát xuất ra, Trung Kỳ nhất định trực tiếp toa cáp. Quay con thoi, Trung Kỳ cũng không nghĩ tới. Không đợi cái này sự kiện soát xuất ra, hắn cư nhiên đã bị Ingrid giết lại. Bây giờ trở về cúi đầu một chút, có phải hay không có tại lần đầu tiên sự kiện luân bên trong ngăn cản đại thành công? Chỉ tồn tại một cái hài tử, vị kia ma vương mới có thể làm như vậy. Này cũng hợp lý. Hắn nếu như hy vọng đem hài tử bồi dưỡng thành người nối nghiệp, như vậy hắn muốn phòng ngừa Ingrid mê hoặc hắn tâm trí của hài tử. Mà huyết mạch liên hệ bản thân chính là một loại vô cùng khắc sâu liên hệ. Chờ hắn hài tử sau khi thành niên, Ingrid muốn đem hắn dẫn đạo qua thật sự là vô cùng nhẹ nhõm. Đương nhiên, nơi này còn có một cái khả năng, đó chính là nếu như Ingrid sinh hạ chính là cái nữ hài. Như vậy thật sự là hắn liền không được cần Ingrid. Bất quá, căn cứ Trung Kỳ đối ngẫu như học phái pháp thuật lý giải, Ingrid hẳn là không dễ dàng như vậy chết đi. Cái kia ma vương kẻ kế tục, hắn thân là phàm nhân lại có can đảm cắn nuốt Ingrid, không chỉ như thế, hắn thậm chí còn dám tiếp xúc Ingrid còn sót lại tứ chi. Hắn này có thể nói là tự tìm đường chết. Hắn sở thu lấy những cái kia Ingrid thành phần, hội theo hắn cấy ghép quá khứ tứ chi dần dần lan tràn, tăng sinh, giống như có ý thức khối u đồng dạng, cuối cùng hoàn toàn chiếm đoạt hắn vốn có thân thể. Hoàng kim giai thần tượng vu sư, đích xác có thể làm được loại trình độ này, nhưng cho dù Ingrid từ trên người hắn trọng sinh, nàng cũng đã vô pháp hiện giới, bởi vì đến lúc đó, thân phận của nàng liền không còn là tiến nhập ác mộng tinh lọc người, mà là lấy được tinh lọc người ký ức dân bản địa. Nói như vậy, Ingrid cũng liền tương đương với là bị vĩnh cửu lưu vong tại trong cơn ác mộng một cái nàng bất. Luận cỡ nào nỗ lực, cũng không cách nào trở về hiện giới. Thời gian duy trì vì vĩnh cửu ác mộng, một cái chỉ có không hiểu pháp luật cùng đạo đức dã man nhân. Cả ngày không thấy dương quang lờ mờ thế giới của nàng kết cục, Trung Kỳ coi như có thể tiếp nhận. Tuy hắn là đi vào truy sát Ingrid, nhưng đem nàng trực tiếp trục xuất đến thế giới khác, nói không chừng so với giết đi nàng còn có hiệu quả. Tối thiểu như vậy không cần lo lắng nàng dùng cái gì kỳ kỳ quái quái phương pháp sống lại. Trung Kỳ nhưng cho tới bây giờ không nghi ngờ thần tượng vu sư kia kỳ lạ cổ quái phục sinh năng lực. Hồi giáo sư cũng có thể cắt phân ra sói giáo sư. Trong kính người thậm chí có thể thông qua phục sinh nghi thức tới đăng thần. Ingrid ở phương diện này chôn cái gì hậu thủ, Trung Kỳ cũng hoàn toàn không ngoài ý. Bất quá, Hắn có từ Ingrid nơi này hấp thụ kinh nghiệm, như không tất yếu, tận lực không muốn sửa chữa vận mạng quỹ tích, bằng không tại cuối cùng trong chuyện xưa, trung kỳ sử dụng trở nên vô lực. Ngoặc kép chấm chấm, ta có thể mở ra cái thứ hai chuyện xưa sao? Trung kỳ ngẩng đầu lên, đối với vị kia trầm mặc lục bào thánh nhân dò hỏi. Người kia không có bất kỳ đáp lại, chỉ là duỗi ra bàn tay vô hình, đem chương thứ hai tạp bài giơ lên. Cái sừng này độ thậm chí còn thích hợp hơn trung kỳ quan sát. Phía trên đầu mối chính nổi lên chữ viết, ngoặc kép chấm chấm. Vì vậy, Isaac rốt cục tới đã nhận ra thế giới chân tướng. Hắn vì chính mình sở đã làm sự tình mà cảm thấy buồn nôn. Nhưng hắn thay đổi, có thể thế giới không có biến hóa. Với tư cách là toàn bộ thế giới duy nhất thanh tỉnh giả, hắn càng là thanh tỉnh cũng liền càng là thống khổ. Hắn sở dĩ thống khổ, ngay ở chỗ hắn là một người tốt. Hắn phải làm ra lựa chọn hoặc là buông tha cho lương tâm, bắt đầu liệp sát những người thiếu niên đó, hoặc là buông tha cho lý tính, để mình quên mất phần này ký ức, hoặc là buông tha cho sinh mệnh. Ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên, cũng có lẽ là ngươi tại vì hắn làm ra lựa chọn. Ném một mai xúc sắc, đường xúc sắc là lạ số. Hắn đem lựa chọn duy trì hiện trạng, đường xúc sắc vì số chẵn. Hắn đem ý đồ để mình quên mất hết thảy. Nếu như xúc sắc vì 1 hoặc 20, hắn đem người uất ức mà tự sát hoặc bởi vì tinh thần hoảng hốt mà bị giết. Căn cứ vào ngươi cùng Isaac mệnh vận liên hệ, ngươi ở đây cái trong chuyện xưa sẽ có được cộng lại 16 điểm giá trị tuyệt đối. Có thể tiêu hao tùy ý đơn vị giá trị tuyệt đối. Đem con xúc sắc của ngươi giá trị hướng lên hoặc hướng phía dưới thay đổi. Làm sao lại chỉ có 16 chọn? Trung kỳ nhất thời một cái giật mình. Ta cùng Isaac mệnh vận, còn không bằng ta cùng Ingrid liên hệ mật thiết sao? À, dường như đích xác là như vậy. Trung kỳ rất nhanh liền liên tưởng đến Orpheus tình huống. Như vậy mà nói, này ba cái chuyện xưa là một lần so với một lần giá trị tuyệt đối ít sao? Đơn giản, khó khăn, rất khó. Này logic nghe như là bên trong chén bát lớn siêu đại chén đồng dạng kỳ meo. Nhưng cùng Ingrid tình huống bên kia bất đồng, kỳ thật trung kỳ cũng không biết Isaac tình huống này rốt cuộc là đối mặt hảo, còn là trốn tránh hảo. Có lẽ là bởi vì trung kỳ thiện tính cũng không có mạnh như vậy. Hắn hội càng có khuynh hướng đối mặt, nhưng hắn không biết Isaac nghĩ thế nào. Bất kể như thế nào, chỉ cần không phải 1 cùng 20 là được rồi. Trung kỳ hạ quyết tâm, chỉ cần không phải 1 cùng 20, hắn vấn đề này thượng cũng sẽ không đi cải biến. Vì chính mình giữ lại tận khả năng hơn mệnh vận điểm, chờ đợi cuối cùng lựa chọn hoặc là dùng để cứu trận mới tương đối mấu chốt. Mà xúc sắc chuyển động cũng cuối cùng dừng lại tại 17 điểm. Isaac đúng là vẫn còn lựa chọn đối mặt hiện thực, bởi vì hắn cho rằng trốn tránh rất ngu, này chung quy chỉ là một cái ác mộng. Hắn nghĩ như vậy, rồi lại thuyết phục không được chính mình. Hắn bắt đầu tự mình xem kỹ lấy nội tâm sợ hãi. Hắn đến cùng vì sao sợ hãi tại giết chết những cái này trong cơn ác mộng địch nhân? Hắn rất nhanh lấy được đáp án. Bởi vì những người này nhìn xem như là chân nhân, chạm đến lên vậy thì giết lên xúc cảm giống như đúc. Nếu như là có lý có cứ giết chết địch nhân thì cũng thôi. Nhưng đối với Phương cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Bọn họ tất cả đều là người vô tội, nếu như không ngừng giết chết bọn họ, tự sẽ khiến Isaac sản sinh ảo giác, để cho hắn lý tính bị ăn mòn. Isaac ý thức được chính mình ti tiện. Hắn thực sự không phải là bởi vì thiện lương, mà không hy vọng chính mình giết chết trong cơn ác mộng người thiếu niên nhóm. Hắn lo lắng là, nhân cách của mình nếu như tại đáng kể thời gian dài sát lục bên trong bị vặn vẹo. Như vậy tại hắn rời đi ác mộng, khả năng liền vô pháp dung nhập xã hội loài người. Bởi vì hết thảy, đều rất giống thật, hắn chỉ có thể dựa vào lấy chính mình lý tính. Tại đây không có ngày đêm vĩnh hằng hoàng hôn trong thế giới tiến hành tính toán. Đối với người chết tính toán, nếu như ai cũng không cứu vớt được, như vậy ít nhất phải sẽ bị chính mình giết chết người nhớ kỹ. nếu như không nhớ được mặt của bọn hắn cùng danh tự. Như vậy ít nhất phải sẽ bị chính mình giết chết địch nhân, số lượng nhớ kỹ. Hắn bắt đầu ở mỗi lần sát lục, ở trong phòng ốc của mình khắc xuất con số, lấy 4 vượt qua dựng lên vì 5 người. Nhưng rất nhanh, những cái này khắc vết liền che kín gian phòng của hắn. Phòng của hắn mỗi một mặt tường, hắn mỗi ngày tỉnh lại, nhìn về phía những cái này khắc vết thời điểm, tuyệt vọng liền càng dày đặc. Hắn cảm thấy tội nghiệp bò lên trên hắn lưng. Ta thật sự một ngày kia có thể từ trong này tỉnh lại sao? Isaac ngẫu nhiên sẽ ở tỉnh lại thì đang lúc hoàng hôn. Nhìn qua đêm rơi mà không rơi đích thái dương nghĩ như vậy lấy. Hắn mỗi lần tỉnh lại đều là hoàng hôn. Thời gian này thật sự có phần cuối sao? Vẫn nói, ta kỳ thật đã chết. Mà đây chính là thuộc về âm phủ của ta. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ như vậy. Coi như là Thúy Ngọc sao chép, cũng sẽ vì vậy mà cảm thấy tuyệt vọng. Như vậy, Isaac sẽ hay không tự sát mà tìm kiếm giải thoát đâu này? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.